Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 110, chương 726, trong tấm bia đá người. Số lượng từ 2043, thời gian đổi mới, 6 tháng 11 năm 19, 19 giờ 55, mắt thấy kim qua hóa thành một môi tượng đá. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch hai người đều ngốc ngây tại chỗ. Chuyện cổ quái, Tần Phong tự nhận nhìn thấy nhiều, nhưng là người sống hóa thành thạch loại chuyện như này, Tần Phong lại là lần đầu tiên gặp được. Huống hồ, hóa thành tượng đá không phải người bình thường, mà chính là Vấn Kiếm Minh phó minh chủ Kim Qua. Đối với Kim Qua, Tần Phong có hiểu biết, hắn lòng dạ rất sâu, tu vi cũng thâm bất khả trắc, là một cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Nhưng là một cái kiêu hùng đồng dạng nhân vật, ở trước mặt Tần Phong hóa thành thạch tượng, Tần Phong cảm giác được thân thể bên trên truyền đến một từng cơn ớn lạnh. Tóc gáy dựng lên, kiếm uyên quỷ dị khủng bố, đã vượt ra khỏi Tần Phong nhận thức, coi như Tần Phong chiếm được hỗn độn kiếm truyền thừa, biết được vô số bí mật, nhưng là hắn điều tra sở hữu bí mật, cũng không có tìm được chuyện tương tự. Kiếm Nguyên, từ xưa đến nay từng tới đích xác rất ít người, tự liền hỗn độn kiếm cũng chưa từng tới bao giờ, chỉ là nghe nói thôi, duy chỉ có Ung Văn cũng không gặp nhiều kinh ngạc, hắn gặp Kim Qua hóa thành một pho tượng đá, ngược lại là thở dài một hơi, nhị sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì, người sống làm sao sẽ biến thành thạch tượng? Tần Phong thấp giọng hỏi thăm. Hắn vận khí không tốt, được hóa đá bệnh, loại bệnh này ở kiếm nguyên bên trong rất lợi hại phổ biến. Thần tiên khó cứu, hơn nữa có truyền nhiễm tính, các ngươi tuyệt đối không nên bính hắn. Ung Văn nhắc nhở, hóa đá bệnh, trên đời tại sao có thể có thứ quái bệnh này? Tần Phong kinh ngạc không khỏi, hắn tuy nhiên không am hiểu y thuật, nhưng cũng đang đại huyền hoàng cung lật nhìn rất nhiều sách thuốc. Cũng chưa gặp qua tương tự chứng bệnh. Ung Văn gặp Tần Phong không tin, kéo ra tay áo, lộ ra trên cánh tay một mảnh bớt chàm. Nói, ở trong kiếm nguyên sinh hoạt lâu, ít nhiều đều hội nhiễm lên hóa đá bệnh. Có người nhẹ một chút, có người trọng một chút. Nhìn thấy Ung Văn cũng được hóa đá bệnh, Tần Phong càng là chấn kinh. Vội vàng nói, nhị sư huynh, người cũng được cái này quái bệnh. Ung Văn phất phất tay, cười nói, không có gì đáng ngại, dù sao người luôn luôn phải chết, chết sớm chết muộn khác nhau ở chỗ nào, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Ung Văn sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí lách qua kim qua thạch tượng, dọc theo tĩnh mịch thông đạo tiếp tục tiến lên. Ung Văn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, theo sâu xuống lòng đất, hắn biến đến nhiều hơn, còn thỉnh thoảng ngâm nga tiểu khúc, một bộ đắc ý bộ dáng. Trải qua quỷ dị như vậy sự tình, Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch tâm tình trở nên rất nặng nề. Hai người cũng là trầm mặc không nói, cúi đầu cùng sau lưng Ung Văn, đến, sắp tới, Ung Văn chỉ về đằng trước. Hưng phấn nói, lại có không đến một nén nhang, chúng ta liền có thể đến căn cứ, ngươi liền có thể nhìn thấy sư tôn, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy sư tôn cùng đại trưởng lão. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch cũng tinh thần phấn chấn, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà, ba người còn đi chưa được mấy bước, chung quanh trong bóng tối bỗng nhiên phát ra một tiếng cổ quái tiếng vang. Chỉ thấy trên mặt đất, có một khối lại một khối hình chữ nhật thạch đầu chậm rãi xuất hiện. Những cái này tượng đầu đá là mộ bia, tối om om, số lượng càng ngày càng nhiều. Chừng mấy chục khối, phảng phất là một tòa mộ viên, đem con đường phía trước ngăn chặn. Đáng chết, làm sao sẽ nhiều như vậy? Ung Văn sầm mặt lại, nhỏ giọng thầm thì nói, nhị sư huynh. Những cái này đến cùng là cái gì? Tần Phong hỏi thăm, không có gì, một chút bia đá mà thôi. Có thể là xúc động trận pháp gì? Không có gì lớn, Ung Văn cố gắng trấn định, sắc mặt lại trắng bệch, nói, chúng ta cẩn thận một chút. Từ trong bia đá xuyên qua trận pháp, Tần Phong nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ chung quanh, cũng chưa phát hiện có kiếm ý ba động. Nói cách khác, những cái này trống rỗng xuất hiện cổ quái thạch bia cũng không phải kiếm trận một bộ phận. Nhìn Ung Văn thần sắc, liền biết hắn đang nói láo, có chuyện gì gạt chính mình. Thế nhưng là Tần Phong cũng không từ trên tấm bia đá cảm giác được cái gì khí tức nguy hiểm. Chỉ là đá bình thường thôi. Tần Phong chưa bao giờ tin quái lực loạn thần. Tuy nhiên hắn cảm thấy những cái này thạch đầu rất quỷ dị. Nhưng là con đường phía trước chỉ có một đầu, cũng không thể vì đám này không giải thích được bia đá mà lui về qua. Tần đại ca, Giang Mộ Bạch có chút sợ, thân thể đang run rẩy, thấp giọng nói, những bia đá này rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết, bất quá đến loại tình trạng này, chỉ có thể tin tưởng nhị sư huynh. Tần Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Ung Văn bóng lưng, không biết là không phải Tần Phong ảo giác. Từ khi vào tới lòng đất, nhị sư huynh bỗng nhiên trở nên rất lợi hại lạ lẫm. Trước mắt nhị sư huynh hình tượng, trừ bỏ mặt mũi của hắn bên ngoài, Tần Phong cùng năm đó trong mây trên đỉnh tất tâm chiếu cố sư huynh của mình, hoàn toàn không hợp hào, người cuối cùng sẽ biến. Huống chi, nhị sư huynh bị vây ở kiếm uyên nhiều năm như vậy, một mực sống ở đệ đệ, lại nói, ta không cũng thay đổi sao? Tần Phong ở trong lòng an ủi lấy chính mình, đi thôi, cùng tốt ta, không nên đụng đến bia đá. Ung Văn nhắc nhở, Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Ung Văn. Bia đá rất nhiều, rất dày tập, rất nhanh ba người liền đi tới bi lâm trung ương, cũng không có gì lớn nha. Giang Mộ Bạch cảm giác nhạy bén, đặc biệt là đối nguy hiểm cảm giác vượt qua thường nhân. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút sợ hãi, nhưng là hắn cảm giác được, những bia đá này thật chỉ là thạch đầu, trong lúc nhất thời cũng có chút buông lỏng. Suy, Giang Mộ Bạch góc áo từ một tấm bia đá giáp danh lướt qua. Đen nhánh trong tấm bia đá đột nhiên duỗi ra một cái tay, nắm chắc Giang Mộ Bạch cánh tay. A, Giang Mộ Bạch bị giật nảy mình, cả người giống như là bị hoảng sợ mèo, phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nhảy dựng lên. Tần Phong trong lòng giật mình, phản ứng cực nhanh, ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng lên, đem trong tấm bia đá lộ ra tay một kiếm chặt đứt. Cùng lúc đó, Tần Phong một cái khác bàn tay tâm lấp lóe lệ mang, ngưng tụ ra một viên kiếm, hướng về bia đá bay đi. Suy suy suy, kiếm hoàn bắn ra vô số sắc nhọn kiếm khí, cắt đứt ở phía trên bia đá. Bia đá to lớn nhất thời vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, trong tấm bia đá phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Máu tươi từ bên trong chảy ra, chỉ thấy bia đá trên nội bích nạm một cái người sống sờ sờ. Hắn thân thể cùng bia đá hoàn toàn sinh trưởng cùng một chỗ, hai bên không phân, Tần Phong chém vỡ bia đá đồng thời, hắn cũng mất mạng. Trong tấm bia đá có người. Tần Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, phanh phanh phanh, còn lại trên tấm bia đá cũng hiện ra nhân loại khuôn mặt, giống như phù điêu đồng dạng, khuôn mặt vặn vẹo, há to miệng, phát ra thanh âm thê lương. Mau cứu ta, cứu ta. Trong tấm bia đá duỗi ra vô số cánh tay, hướng về Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Ung Văn chộp tới. Nhìn thấy quỷ dị này cảnh tượng, Giang Mộ Bạch không biết làm sao. Tần Phong sư đệ, ta biết lỗi rồi, cứu ta. Trong tấm bia đá một khuôn mặt bỗng nhiên kêu lên, ta không nên tìm nơi nương tựa Thiên Ma giáo, nối giáo cho giặc, van cầu ngươi, giết ta, ban thưởng ta cái chết. Tần Phong trong lòng giật mình, nhìn tới, chỉ gặp khuôn mặt người nọ có chút quen mắt, tựa hồ là Kim Qua, một tên học trò. Hắn và Kim Qua một mực đi theo Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma giáo chủ tiến vào Kiếm Uyên. Chẳng lẽ nói những bia đá này là Vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma giáo cao thủ biến thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khổ không có thịnh thế Diên Ninh